Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, hồi tưởng lại trọng yếu ký ức. Một ngày này buổi tối, Vân Băng cũng không biết làm sao ngủ thiếp đi, đồng thời ngủ 10 phần an ổn, có điều hắn không biết mình trong giấc mộng ôm người bên cạnh. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn sau khi tỉnh lại đã nhanh muốn giữa trưa. Hắn không nghĩ tới hắn vậy mà lại ngủ một giấc đến bây giờ. Lập tức, Vân Băng theo bản năng nhìn về phía bên người, phát hiện Tuyết Đế đã không tại. Sau đó quay đầu hướng ghế sofa nhìn qua. Quả nhiên Tuyết Đế chính ngồi ở chỗ đó an tĩnh đọc sách. Tỉnh chưa? Đi ăn chút gì không? Tuyết Đế dùng ngón tay lật lên trang sách. Thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh. Há, tốt, trận đấu tình huống thế nào? Không biết, ta cũng không có ra ngoài. Đừng quên hôm qua là ngươi để cho ta đừng ra tiến vào băng nguyệt phạm vi bên trong. Tuyết Đế thản nhiên nói, khả năng Vân Băng vừa tỉnh não tử hữu chút mộng. Nhưng Tuyết Đế kiểu nói này, hắn thì nghĩ tới, sắc mặt có chút xấu hổ. Đi xuống giường đi. Ngồi ở Tuyết Đế bên người, giữa trưa, để ta làm cơm cho ngươi ăn đi. Tuyết Đế lật sách động tác ngừng một chút, cũng không có quay đầu, chỉ nói là một cái, tốt, chữ. Vân Băng điểm sau về sau, liền đi rửa mặt, sau đó liền lấy ra chủ nguyên liệu nấu ăn bắt đầu nấu cơm. Cùng Tuyết Đế thật tốt ăn một bữa cơm trưa về sau. Hai người mới đi ra khỏi phòng. Hướng về sân thi đấu mà đi. Tuy nhiên sân thi đấu ở ngoài sáng đều vùng ngoại thành, nhưng lấy Vân Băng cùng Tuyết Đế tốc độ vẫn là rất nhanh liền đến. Sử Lai Khắc khu nghỉ ngơi, Tiên Lâm Nhi mập mờ nhìn một chút đến hai người, Mục Lão cũng là khẽ cười cười, Đái Hoa Bân bọn người cũng là như thế. Bất quá bởi vì bọn họ tâm lý có Vân Băng cho bọn hắn ma quỷ huấn luyện lúc lưu lại bóng mờ, cũng không người nào dám hỏi vì cái gì. Vân Băng khóe miệng giật một cái. Từng bầy đều đang suy nghĩ gì? Bên cạnh hắn Tuyết Đế ngược lại là trực tiếp ngồi ở cái ghế một bên phía trên. Vân Băng thì đi hướng Đái Hoa Bân, cũng mở miệng hỏi thăm nói, trận đấu tình huống như thế nào? Lập tức, Đái Hoa Bân tay cầm tình huống nói một lần. Đường Môn ở trên buổi trưa thứ sáu chàng thời điểm đã xuất chiến. Đối thủ là Địa Long Tông. Tại cá nhân thi đấu phía trên, đầu tiên từ cái kia Phong Dịch thắng 3 trận, vì ẩn giấu thực lực, hắn cũng không có sử dụng thứ 5 cùng thứ 6 hồn kỹ. Về sau từ cái kia gọi Nana cầm xuống 1 trận. Sau đó, Hoắc Vũ Hạo cầm xuống còn lại 3 trận. Còn đem cái kia Địa Long Môn dẫn đội tiểu cô nương lừa gạt đến Đường Môn. Đoàn chiến Địa Long Môn một phương trực tiếp nhận thua. Hắn đoàn đội của hắn cần thiết phải chú ý không nhiều. Dùng còn lại đối với các ngươi không tạo được uy hiếp. Chờ một chút, Địa Long Môn, Vân Băng cảm thấy hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chỉ nhớ tuôn ra, từ từ, Vân Băng ánh mắt càng ngày càng sáng. Đái Hoa Bân, cái kia Địa Long Môn tiểu cô nương có phải hay không gọi Nam Thu Thu? Đúng vậy, đội trưởng. Đái Hoa Bân tuy nhiên kinh ngạc Vân Băng rõ ràng không có tới xem tranh tài, lại là biết Nam Thu Thu cái tên này, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Nhất thời, Vân Băng trong đôi mắt lấy kích động, thân hình nhất động đi tới Tuyết Đế bên người. Tại Tuyết Đế ánh mắt nghi hoặc dưới, Vân Băng ôm lấy Tuyết Đế, tại Tuyết Đế trên gương mặt hôn một cái. Sau đó, ánh mắt không ngừng lấp lóe, tựa hồ là đang kế hoạch cái gì, đồng thời cũng có chút tự trách mình đem cái này đại cơ duyên đem quên đi. Đái Hoa Bân, ngoặc kép, hắn đột nhiên cảm giác Vân Băng có phải hay không có vấn đề gì. Nghe Địa Long Môn cùng Nam Thu Thu tên rất kích động. Sau đó đi hôn bạn gái của mình. Đạo lý gì? Tuyết Đế không có tránh ra Vân Băng ôm ấp. Trắng như tuyết hai gò má lúc này lại là phi thường đỏ. đôi mắt không còn có trước kia thanh lãnh, chợt hướng về Vân Băng truyền niệm. Thanh lãnh thanh âm bên trong mang theo giận dữ. Ngươi làm cái gì? Còn không mau buông ra. Vân Băng lúc này mới ý thức tới chính mình vừa mới làm cái gì. Thân thể cứng đờ, vội vàng buông lỏng ra hai tay, lại kéo lại Tuyết Đế tay đến, kích động thông qua băng nguyệt truyền niệm nói. Tuyết Nhi, ta tìm tới có thể làm cho ngươi bình an vô sự vượt qua thiên khiển biện pháp. Tuyết Đế hơi sững sờ, khẽ cau mày, biện pháp gì? Vân Băng mỉm cười, truyền âm nói. Tuyết Nhi, ngươi đoán xem nhìn, mau nói. Tuyết Đế sắc mặt phát lạnh, Vân Băng sắc mặt nhất thời một đổ. Nói ra, là vạn năm huyền băng quật á. Ta biết nơi nào có vạn năm huyền băng quật. Hoàn hảo vạn năm huyền băng quật. Không có bị người động đậy vạn năm huyền băng quật. Bỗng nhiên, Tuyết Đế đôi mắt ngưng tụ. Bị Vân Băng nắm chặt tay trái lại cầm Vân Băng. Nhiệt độ chung quanh làm vừa giảm. Để Đế Lâm bọn họ không khỏi lui về phía sau mấy bước. Khiến Tiên Lâm Nhi không khỏi bất đắc dĩ nhìn Vân Băng hai người liếc một chút. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được Vân Băng cùng Tuyết Đế tại lấy một loại bí mật truyền âm thủ pháp giao. Lưu, mà lại loại thủ pháp này, liền Mục Lão đều phát giác không được. Kỳ thật cái này cũng không có gì. Bất quá các người đến tột cùng là đang nói cái gì a? Tuyết Nhi cô nương mấy lần tựa hồ cũng muốn bạo phát. Ngươi nói là sự thật. Tuyết Đế không xác định hỏi. Thật, vừa mới ta hỏi Đái Hoa Bân Địa Long Môn. Vạn năm huyền băng quật ngay tại Địa Long Môn bí địa bên trong. Vân Băng ngữ khí lúc này cũng dị thường nghiêm túc. Tuyết Đế đôi mắt mừng rỡ tuôn ra. Ta hiện tại liền đi tìm. Nói cho ta biết, Địa Long Môn tại vị trí nào? Vân Băng khẽ lắc đầu. Ta không biết. Không qua vạn năm huyền băng quật xác thực tồn tại, nhưng ta biết Địa Long Môn vào không được, lại cho bọn hắn mấy năm cũng giống như vậy. Cho nên, Tuyết Nhi, không nên gấp gáp, các loại giải đấu lớn sau khi kết thúc chúng ta theo dõi Địa Long Môn người trở về. Lấy Tuyết Đế, thực lực, bọn họ theo dõi khẳng định là sẽ không bị phát hiện. Tốt, nghe ngươi, Tuyết Đế tạm thời bình tĩnh lại. Vạn năm huyền băng quật là băng thuộc tính cực hạn chi địa. Là cực hạn bên trong cực hạn. Nếu như nàng sớm đã tìm được vạn năm huyền băng quật. Như vậy, nàng căn bản cũng không cần lại tìm cái gì trọng tu chi vật. Tất nhiên có thể đột phá 70 vạn năm thiên khiển. Nghĩ tới đây, Tuyết Đế quay đầu nhìn một chút Vân Băng. Trông thấy trong mắt của hắn cái kia vẫn không có tiêu tán mất vui mừng. Đôi mắt nhu hòa xuống tới, tiến lên hướng về Vân Băng trên mặt nhẹ điểm một cái. Yên tâm, nếu như thiên khiển thật tại thời điểm này tới, mượn nhờ vạn năm huyền băng quật vượt qua thiên khiển, hài tử cũng sau khi sinh, ta y nguyên sẽ trọng tu. Nếu như ngươi không thể thành thần, ta liền bồi ngươi cùng một chỗ già đi. Vân Băng sững sờ, quay đầu nhìn về phía sắc mặt nhu hòa Tuyết Đế. Trong lòng nhất thời bị ấm áp bao vây, nhẹ nhàng ôm ở Tuyết Đế, ôn nhu nói, không cần lo lắng cái này, coi như ngươi không trùng tu cũng không thành vấn đề, đừng quên của ta sinh mệnh vòng xoáy, nó có được to lớn sinh mệnh chi lực, còn có thể bổ sung, nếu như sử dụng thỏa đáng, ta chưa hẳn không thể lấy nhân loại thân thể sống lâu xa một chút. Đại bộ phận hồn thú sống thời gian càng dài thì càng sợ chết, càng không muốn chết. Tuyết Đế chẳng lẽ liền không có sao? Khẳng định là có. Nhân loại dù là cực hạn đấu la thọ mệnh tối cao cũng bất quá ngắn ngủi 200-300 năm thôi, mà Tuyết Đế vượt qua lần thứ 7 thiên khiển lại sẽ có dài dằng dặc thọ mệnh, mà nàng lại có thể trực tiếp quyết định nói cùng hắn cùng một chỗ già đi. Cái này thì sao làm nó không cảm động đâu. Tuyết Đế khẽ gật đầu không nói. Do dự một chút, thân thể một nghiêng, đem đầu tựa vào Vân Băng trên bờ vai.